Trường sinh giới, chương 437, muốn đồ bán tổ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Boss Trường sinh giới đệ 437 chương muốn đồ bán tổ. Kim Vương là một cai phi thường nữ nhan xinh đẹp. Đầu mai tóc dài mau vàng ong cách da thịt trắng như tuyết. Phảng phất như su an thủy giống như non mềm. Thế nhưng co gai này thủ đoạn nhưng cực kỳ hơn người. Qua nhiều năm như vậy để Ngô Minh đều ăn mấy lần thiệt lớn. Hổ trắng bộ tộc thực lực không thể khinh thường. Nếu bọn họ muốn dẫn tiêu thần xuất động ma giết chết. Tưởng tất đa con niềm tin tuyệt đối. Bất qua, cái này tiêu thần như là cái biến số một. Mỗi khi cung hắn chuyện có liên quan đến tổng hội phát sinh như vậy hoặc như vậy bất ngờ đến thời điểm chúng ta đưa cho hổ ra một cái đại lễ đi. Thời khắc mấu chốt trợ giáp bọn họ đi họ tiêu. Hoàng Kim Vương nói rất dễ dàng. Con mắt mau vàng ong lưu chuyển ra từng đạo mộng ảo giống như hao quang. Lẳng lặng đứng ở cửa sổ thủy tinh trước, ngắm nhìn viễn không mấy đoa van. Dù cho là hổ trắng không tay, ta cũng đang suy nghĩ làm sao vừa họ tiêu dẫn ra đây. Đại vương lời nói có chút âm u, con mắt lạnh lẽo cực kỳ, nói. Hắn nhất định phải chết, thực sự không có cần thiết tiếp tục ở đây chen đời tồn tại tiếp. Cách đó không xa Hỏa Linh Vương gật gật đầu, nói thì cũng thôi, xác thực nên giải quyết triệt để rơi mất. Bất quá, trước lúc này, các ngươi thấy thế nào Ngô Minh sự tinh, người này bị cao thủ thần bi trọng thương. Chúng ta là không phải đi yến đo hắn trước tiên giải quyết đi. Mỹ lệ ma thoi yêu dị Hoàng Kim Vương lắc lắc đầu. Nói, ta ghi ác Ngô Minh là muốn đối phó chúng ta, cố ý thả ra lời đồn, gần nhất mấy người các ngươi không nên khinh thường, Ngô Minh gặp sang tiêu, tự nhiên ngay đầu tiên truyền tới ngũ hành thiên vương trong tai. Hải thần vương cung Hỏa Linh Vương đều không kiềm chế nổi. Muốn đi yến đo đánh giết Ngô Minh, Hoàng Kim Vương lắc lắc trong tay oanh lưu ly boy, lấy môi nhấp một miếng mau vang rượu tiên nước thanh. Nói, chúng ta bất động, đem đánh giết Ngô Minh cơ hội khiến người ta, ta ngược lại muốn xem hắn có thể chơi ra cho gian gì. Giờ khắc này, tiêu thần đã bị tử quang nhấn chim chu anh sang lưu chuyển nơi đều là tử ha. Như là sông nước đang lưu động, nay trinh là yến đo đại, hắn than ở một mảnh dưới phế tích bên trong cả người đều bị đại linh khi bao dung đang bị thuần tuy nhất đại tinh hoa gọt rửa. Phế tích ở năm ngoài từng rực rỡ hào quang, trinh là truyền khắp thế gian từ cấm thanh, vì là lục triều cố đo, là cửu châu huy hoàng nhất thanh nổi danh một trong, đáng tiếc, ở năm thang lượng dưới thiết đều bị tiêu diệt, hồng tử cấm thanh đa hoa thanh phế tích mai tang ở dưới. Trở thành một cai truyền thuyết, tiêu thần liền than ở dưới phế tích bên trong, quanh than tỏa ra ánh sáng lung linh. Có thể bị cổ đại mấy hướng tuyển vi la đo thanh. Tự nhiên không phải bình thường chi, yến đo dưới linh khói tim mịt mờ chung, có thể nói vạn mạch căn nguyên, quả thật tu luyện thanh, ở cửu trao chen, không có mấy cái mới có thể sanh được, quả thật người tu luyện tha thiết ước mơ bảo. Một bên khác, dĩ nhiên truyền ra nhẹ nhàng tiếng ngay, thu nhỏ kha kha thụy đặc biệt hương vị ngọt ngào. Như một đứa bé con bình thường cuộn minh than thể, bên cạnh một linh tuy hột truyền đến hương thơm ngao ngạt. Bảy mau tiểu thanh thụ liền trồng ở nó trước người, mặt trên anh sang lưu truyền, tuy rằng vẻn vẹn long ban tay giống như chiều cao, nhưng cũng khiến người ta vọng ma kinh nề, như rồng cuộn cắm rễ với dưới. Mặt trên mỗi một mảnh ngọc diệp đều ong anh ước co một cai con tổ long bong hình bao quanh cây nhỏ bay lượn. Đại bên dưới vo tận từ quang hoa soi trao manh liệt ma đến. Cây nhỏ như kinh thon nốc ứng ực bình thường ai đến cũng không cự tuyệt cắm rễ với thổ bên trong hanh mạch đem hết thải linh khi toàn bộ hấp thu. Mảnh thứ sau từ ngọc diệp, đa do chừng hạt gạo trồi non dai đến mong tay kích cỡ tương đương. Ngưng tụ vo tận thần hoa, như nhỏ bé mau tim kiệu dương một loa mắt, rất lấy đại chi tinh chậm dai trưởng thanh. Có thể nói, được lợi to lớn nhất chính là nay cây thanh thụ, nó có thể trực tiếp ngưng tụ thiên chi tinh để bản thân sử dụng. Căn bản không cần luyện hoa, hoàn toàn nạp quy kỳ co, không tốn thời gian dài, Mảnh thứ sau Ngọc Diệp sẽ triệt để thanh hinh, quy về hoan mỹ trạng thai. Ngoài ra, Thất Nhạc Viên cũng ở mở rộng như La Nạp Bắc Xuyên. Vo tận mau tim linh khi hướng phía trong manh liệt, toàn bộ bị hấp thu. Đương nhiên, Kha Kha cung tiêu thần đến thật là to lớn. Đừng xem thu nhỏ lười biếng ngủ ở sợi vang thảm chen. Nhưng vo tận tử quang đa sớm đem no nhấn chim đối với con vật nhỏ tới nơi ngủ đo là tốt nhất tu luyện. Chỉ cần nó có thể bình thường trưởng thành thực lực sẽ tăng nhanh như do. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chủng tộc thiên phu thật sự rất trọng yếu. Tiểu tử thiên độc hậu, trên đời chỉ cái này một con, sinh ra được như vậy bất phàm, lớn lên ngay chính là tu vi đại thanh ngay. Nhưng là vì vậy mà tao thiên đố, con nhỏ thi khó khăn chung chung, rất khó lớn lên, cũng may con vật nhỏ đã trải qua rất nhiều mưa gió. Sẽ không chết trẻ, ở hương vị ngọt ngào trong giấc mộng, thu nhỏ tựa hồ lại mơ tới ăn ngon. Long mi không ngừng chát động, con phát sinh nộn nói mê thanh, mà màu sắc của nó cũng đang không ngừng biến hoa. Đầu tiên là từ xanh ngọc biến hoa bạch ngọc sắc, sau đó lại biến thanh mau hoang kim, sau đó lại hoa thanh lục ngọc giống như mau xanh, ở bốn loại màu sắc về biến hoa, cuối cùng dĩ nhiên lại nhiễm phải điểm điểm mau đỏ thắm. Bất quá nó thích nhất vẫn là trắng như tuyết. Vì vậy thường ngay tỉnh thi đều là duy trì ở loại kia trạng thái. Một bên khác, tiêu thần tĩnh như thạch, đang ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, nội tâm hắn hoàn toàn tĩnh lặng, mặc cho huyền công tự quay. Thần hồn du hư bên trong, ở trên người hắn, 300 viên thần hoa huyệt phong ra từng đạo đem lành. Như là đầy trời ngôi sao dấu ấn ở than thể bên trong. Càng là dẫn đại dưới vo tận mau tim linh khi manh liệt ma đến. Vọt vào những kia thần hoa huyệt đạo bên trong, 300 viên thần hoa huyệt đạo, một viên đều là một mảnh kỳ dị không gian, thần trọng yếu đồ vật đều đặt ở bên trong. Loang thoang, tiêu thần cảm giác mình bị chia ra làm mấy chục hơn trăm cái. Phân biệt đi vào thần hoa huyệt đạo bên trong, trong lòng hắn hoàn toàn yên tĩnh. Tỉ mỉ ngưng mắt nhìn mỗi một viên hoa huyệt đạo, cái kia phảng phất trinh là từng cai nhỏ nhưng đầy đủ bầu trời. Vo cung vo tận bi mật đang đợi hắn đi đào móc. Ở một cai cai bầu trời có từng cai thần bi kho lường thần mạch đường nối liên kết. Đem tất cả những thứ này xuyến liền cung một chỗ, có một cỗ không thể nào tưởng tượng được manh mong sức mạnh đang lưu truyền. Trong lúc hoảng hốt, tiêu thần phát mỗi một viên thần hoa huyệt đạo bên trong, đều hoa thành một vùng vũ trụ, mà mỗi một vùng vũ trụ bên trong cũng dần dần trồi lên một đạo mông lung hình bóng. Hắn bên ngoài than căng là có vo tận đồ văn chậm rãi bốc lên, như là một tầng lụa mỏng, lượn lờ ở hắn than thể ở ngoài, khi tiêu thần nỗ lực hướng về hơn 300 cái tiểu vũ trụ tìm kiếm thi. Hắn nhiên cảm nhận được một nguồn sức mạnh manh mong, phan hoa ra mấy chục cỗ hơn trăm cỗ thần niệm bị lui ra thần hoa huyệt đạo. Ở yến đo dưới tử, phế tích bên trong, không chỉ có tiêu thần ở rất lấy đại tinh hoa luyện thể. Còn có mấy người khác cũng đang tu luyện, mấy trăm trượng xa ở ngoài, ngò minh chim đắm ở ánh sáng mau tim bên trong. Trung thần cung thiên loi truy không hổ la chi bảo ở mau tim linh khi thẩm thấu vào. Đa hoàn toàn chữa trị một bên khác, là một cái tên là diệu chi nữ tử mái tóc dài mau xanh nước biển có từng điểm ánh sáng đang lấp lánh. Tự nhiên xoa, đại mi loan loan, mũi ngọc tinh xảo xảo tiếu, môi đỏ trơn bong, lặng lặng nhắm mắt lại làm cho người ta cảm thấy thanh lệ cảm giác yên lặng. Đây là một tên đến từ chu giới nữ tử, trinh là ngò minh kết bạn siêu cấp cao thủ cung ngò minh còn có mấy người khác cung trung yến đo dưới linh căn. Mấy người khác tuổi tác đều rất lớn, cách nơi này rất xa, tựa hồ không muốn cung người tiếp xúc, nhìn thấy mơ mơ hồ hồ bong hình. Sự thực nhưng là như vậy thường ngay bọn họ thậm chí không ngò minh lui tới. Rất ít tiếp xúc ngoại giới, cả ngày ở nay đại dưới tu luyện. Đối với lai lịch của bọn họ, Ngô Minh không có đối với tiêu thần nói tỉ mỉ, tựa hồ đối với những người kia rất kiêng kỵ. Nửa tháng sau, tiêu thần trợn con mắt, xong ra hai đạo từ điện. Từ mấy ngày nay, mượn quả mượn đại linh căn, đa khiến 365 viên trinh huyệt hoàn toàn thần hoa, hắn cảm giác được một nguồn sức mạnh manh mông chất chứa ở trong người. Thế nhưng hắn kinh ngạc phát hiện cũng không hề liền như vậy trọn vẹn. Huyệt đạo vẫn còn đang kế tục thần hoa, trinh huyệt ở ngoài còn co rất nhiều lần trọng yếu huyệt đạo. Càng co rất nhiều thần bi kho lường kỳ huyệt, thần hoa vẫn còn đang kế tục, lan tràn hướng về phía những kia huyệt đạo. Tiêu thần cảm giác đối chiến kiếm khống càng ngày càng nhạy bén, phảng phất đang chỉ huy canh tay của trinh minh bình thường linh hoạt như. Mà lại thần hoa huyệt đạo bên trong, càng huyền bi kho lường ở một lần cắt đọ sau nhập trong yên tĩnh, hắn nhìn thấy 365 đạo hình bong ở thần hoa huyệt đạo bên trong ngồi ngay ngắn. Bên trong đung như bầu trời, cũng mắt buồn ngủ mong quay lại, rào rạt đưa tiểu lại eo, đanh tiểu ngép, ngay thơ đang yêu, thụ thứ sau từ ngọc diệp đa hoàn toàn trưởng thanh, đến tận đây. Mặc ngọc diệp bạch, ngọc diệp kim, ngọc diệp bích, ngọc diệp xích, ngọc diệp tử, ngọc diệp anh sang long lanh. Sinh cơ bừng bừng, xa xa, Ngô Minh mở hai mắt ra hướng về phía hắn chỉ trỏ. Lần thứ hai bắt đầu tĩnh tu, tiêu thần mang theo thu nhỏ tự tử cám phế trong cung chung. Trở lại đại ben chen, đi, đi các chuyển, một người một thu lưu lại hai đạo ảnh. Biến mất giữa bầu trời. Mấy ngày mới nhất tiêu truyền ra, trọng thương Ngô Minh ở yến đo dưỡng thương thời khắc, tao ngộ ngay xưa cửu địch đánh giết, bị đuổi ra phương Bắc Đại, trọng thương sắp chết, tâm tích không tên, con người nói hắn đa về tu chan giới, cũng con người nói hắn còn ở yến đo phụ cận, chờ cơ hội bao thu, tiêu thần đi tới hải ngoại, tộc Trung Cang đem Sam Nghiêm căn bản là không có cách tham nhập ở giữa. Nhìn thấy tình huống như thế, hắn trực tiếp trốn xa, không nghi ngờ, tuyệt đối có tổ tọa chấn, hắn cũng không muốn vì vậy mà chết, đó là ở quả uất ức, tiêu thần tự hải ngoại trở về, ở một chiếc thuyền con ben chen, dọc theo trường giang xuôi dòng ma chen, đó là, ngay khi trường giang cửa biển, hắn nhìn thấy thiên ngoại thiên cung người người ngoài, thực sự quá bất ngờ. Nay hai tên ban tổ một suốt cũng có phong độ của tuyệt đại cao thủ. Một cây một con kho vang tóc, dường như thiếu niên bất lương. Một cây khắc không cong mập mạp, tam, chín tuổi, quả thực lại như la cai không danh thế sự thằng nhóc. Hai cây ban tổ phi thường thảnh thơi, ngồi xếp bằng ở trúc phiệt bên trên. Trinh đang đanh cờ, mặt trên còn xếp đầy các loại rượu và thức ăn. Một bên chơi cờ một bên uống rượu. Ba mà chảy, muốn nhiều thảnh thơi có bao nhiêu thảnh thơi, ồ, là ngươi cai nay tiểu, thiên ngoại thiên cười ha ha, nói, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy ngươi, tiêu thần dung khi ngự chu, như giang ngư bình thường tiến lên, tốc đến trúc phiệt trước, xin chào hai vị tiền bối, theo chúng ta không cần khách khi, cai kia, trắng non dường như hai đồng người người ngoài, cười híp mắt nhìn kha trong tay thiên thần quả. Nói, đang muốn chịu sút hoa quả đây, tiểu tử vui một mình không bằng mọi người đều vui, kha vội vang đem thiên thần quả tăng đến sau lưng, một bộ cảnh ghi ác giang vẻ, như đề phong cướp bình thường nhìn người người ngoài, tiêu thần mỉm cười, nói, lấy ra mấy cây chai cay, cho hai vị tiền bối phẩm, bọn họ sẽ không bạc đai ngươi, kha cau mày, khổ khuôn mặt nhỏ. Không tinh nguyện hai được mấy viên âm mộc tham quả cung đao. Đặt ở trúc phiệt trên, hai cai không hề phong phạm cao thủ ban tổ, cười ha ha, cầm lấy ban đao liền cắn, miệng đầy lưu chấp, mùi vị rất tốt, tiểu tử ngươi cũng ăn nha, đừng khách khi, cai kia vốn la la ta, kha kha thở phi phò nhìn chằm chằm thiên ngoại thiên cung người người ngoài. Mười mấy năm trước ngươi biến mất, ta còn thực sự nghĩ đến ngươi bị cai kia lao dạ xoa giết chết đây. Suýt nữa cùng hắn ra tay đánh nhau không ngờ ngươi cai tiểu tử lại mạo tới. Thiên ngoại thiên vừa ăn đau vừa nói. Ai nha, chúng ta ngay hôm nay không phải ước cai kia lao dạ xoa ư, người người ngoài vỗ vỗ trinh minh bong loang cai chan. Nói, nghĩ đến hắn cũng sắp đến rồi. Tiêu thần hai người các ngươi trước tiên tranh một chút. Không cần nè, lao tổ ta tới, giữa bầu trời, một cai nhỏ gầy kho héo, đầu đầy tóc lục, một mặt lệ khi Lao Dạ xoa Hang Lam xuống, gần như dữ tợn nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Tiểu tử ngươi thực sự La Chan sống rồi, con đàm xuất hiện ở trên đời này, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, mòn xưa nay đầu, hôm nay đem mệnh ở lại đây đi. Lao Dạ xoa trong mắt bắn ra hai đạo xanh mượt ánh sáng, hướng về Tiêu Thần can quét tiêu diệt. Đối mặt ban tổ, Tiêu Thần tuyệt đối không đam con nửa điểm bất cần, có thể lay động ban tổ chi bảo bản nguyên bét âm phát sinh. Thiên âm chữ ông cung úm thiên âm, ngưng tụ thanh thực thể, hoa thành mấy chục to lớn kiểu chữ, như là một mảnh lưu tinh đang lấp lánh, không ngừng cung cai kia hai đạo lục va chạm, phát sinh tiếng vang đinh tai nhức óc, dẫn trường giang cửa biển song lớn ngập trời. Lao Dạ xoa ngươi qua phận qua đang thiên ngoại thiên năm ngón tay cung xoe ra. Năm đạo cầu vồng bay ra, đanh tan Dạ xoa ban tổ trong đôi mắt bắn ra ánh sáng xanh lục. Người người ngoai căng là bay lên, che ở Lao Dạ xoa Tiêu Thần trong lúc đó, hai người các ngươi tranh ra, ta nhất định phải đập chết hắn không thể. Dạ xoa ban sát cơ lộ, điềm nhiên nói, tên tiểu tử nay qua AC, năm đo để hơn ngàn tên cao thủ hình thần đều diệt. Không giết thiên lý kho chứa, người người ngoai tuy rằng nhìn như hai đồng, thế nhưng nói chuyện không sút nào. Nói, ngươi nói gì vậy, cậy ra len mặt, mười mấy năm trước thi luyện đại chiến bắt đầu, những người kia muốn giết, hắn bất qua vì tự vệ mà thôi, tất cả quay ai, sinh tử do mệnh, chuyện rất bình thường, ngươi than là ban tổ dinh vào làm chi, Dạ xoa ban tổ ngươi mấy lần ra tay giết chết ta. Ngươi chi tam người qua đường đều biết, quy tắc là ngươi lập ra, lẽ nào chỉ cho phép ngươi giết ta, mà không cho phép ta phản kháng sao? Ngươi trong lòng không phẫn, con không phải là bởi vì ta đánh gục gần 20 tên dị tộc vương. Ngươi tư tam qua nặng, ở không có tư cách nói cái gì thiên lý kho chứa. Dạ xoa ban tổ âm thanh âm lanh cực kỳ, giống như rắn độc nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Nói, nhai con ngươi đam ở trước mặt ta gầm thê, đừng tưởng rằng có hai người bọn họ cho ngươi chỗ dựa, ta liền không giết được ngươi. Ở trước mặt ta một mình ngươi nho nhỏ chi nhan như run rế bình thường nhỏ yếu. Ta một cái đầu ngón tay là có thể ép chết ngươi. Giết ngươi pha nát cả đất cho xanh. Bị một cái tiểu tử một cái run rế sưng ho. Tiêu Thần từ lâu không có một nửa tổ long kinh nể. Quát lên, đi ngươi ra, ngươi vật này cũng la đam ở hậu bối trước mặt lam mưa lam gió. Năm đo ngụy thần đại kiếp thì ngươi rùa rụt cổ ở nơi nào? Hiên tổ thần đại chiến hồng cung ban tổ dị giới thi? Ngươi trốn ở cái nào so sình? Hiện tại không chạy đến chấm dứt đại cao thủ tự xưng. Thu hồi ngươi bộ này sắc mặt, chạy trở về nơi ở của ngươi đi rùa rụt cổ đi. Nhã mau ta, ngươi trinh là ban tổ, ta cũng diệt ngươi, ngươi này run dế cũng muốn diệt. Dạ xoa ban tổ mặt đều khi tay rồi, giận dữ ma cười, quát lên, hôm nay ta muốn ép chết ngươi thằng nhai con này, ai cũng không bảo vệ được ngươi, ngươi này tự cho là đồ vật, vì ta diệt không được ngươi. Tiêu Thần không quý kỵ ti nào nhìn Lao Dạ xoa, ngươi này run rế cũng đam noi khoặc không biết ngượng, ta nhìn ngươi làm sao mạng sống. Dạ xoa ban tổ con mắt triệt để tai rồi, Tiêu Thần không hề sợ hãi. Nói, người này Lao Su, thực sự hẳn là bị nghiền nát cách trương.